Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 quyển 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ nói được làm được. Hơn 2 tiếng sau, Quách Thành Bình dưới sự đi cùng của Lý Thản Bình đã gặp luật sư của mình tại tỉnh Thiên Đô, Khang Bạch Quốc. Khang Bạch Quốc vốn là luật sư trưởng của một hãng luật lớn tại Thiên Đô, danh tiếng lẫy lừng trong giới pháp luật. Khi thấy Lý Thản Bình đi cùng Quách Thành Bình, ông lập tức hiểu rằng chuyện này không hề nhỏ. Cuộc nói chuyện giữa Quách Thành Bình và Khang Bạch Quốc diễn ra rất ngắn. Quách Thành Bình chủ yếu kể lại quá trình mình bị bắt, đồng thời yêu cầu Khang Bạch Quốc cứu mình ra ngoài và ngầm ám chỉ có thể nhờ cậy các mối quan hệ. Lý Thản Bình đương nhiên nghe ra những lời ám chỉ đó nhưng không để tâm. Sau khi Khang Bạch Quốc rời đi, Lý Thản Bình tới phòng của Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Phó viện trưởng Liêu, giờ Quách Thành Bình đã gặp luật sư rồi, e đằng phía sau sẽ có rất nhiều rắc rối. Khang Bạch Quốc ở Thiên Đô cực kỳ nổi tiếng, kiểu người chỉ nhận tiền không nhận người, nhưng năng lực thì không phải bàn, quan hệ và danh tiếng đều thuộc hàng đỉnh cấp trong giới tư pháp. Nếu ông ta ra tay giúp Quách Thành Minh, chắc chắn sẽ gây không ít phiền phức cho chúng ta. Hơn nữa, từ cuộc đối thoại vừa rồi, tôi nghe ra Quách Thành Minh đang ám chỉ luật sư có thể sử dụng các mối quan hệ để cứu hắn. Dù tôi không rõ những mối quan hệ đó là ai, nhưng chắc chắn không phải người bình thường. Sếp, tôi không hiểu vì sao anh biết đó hắn tìm luật sư sẽ gây rắc rối mà vẫn để hắn gặp." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Rất đơn giản, gặp luật sư là quyền của hắn, chúng ta không thể tước đoạt. Ngoài ra, tôi còn đang mong luật sư của hắn khởi động các mối quan hệ đó, để tôi xem ở tỉnh Thiên Đô này rốt cuộc có những ai cấu kết với hắn. Điều này tôi cũng đã nói rõ với Quách Thành Minh rồi, nhưng tôi tin hắn vẫn sẽ làm. Loại người này cực kỳ ích kỷ, vì an toàn của bản thân, vì muốn thoát thân, hắn sẽ không quan tâm đến sống chết của những người có quan hệ với mình. Còn những kẻ đó, để tránh bị chúng ta hoặc cảnh sát khai thác, chắc chắn sẽ dốc mọi giá để cứu hắn, và đó chính là cơ hội của chúng ta. Ai giúp sức cứu hắn thì chứng tỏ quan hệ với hắn rất mật thiết. Mà hắn làm gì, hắn điều hành ngân hàng ngầm, giúp quan tham rửa tiền, chuyên tiền bẩn. Với ai cứu hắn, chẳng phải khả năng rất cao là quan tham sao? Như vậy chúng ta có thể lần theo dấu vết. Lần này tôi chơi một ván dương mưu, dù Quách Thành Minh biết đó ý đồ của tôi, hắn vẫn sẽ mạo hiểm làm." Nghe xong, Lý Thản Bình mới chợt hiểu ra, cười khổ: "Xem ra sau này chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Không sai, chỉ cần tùy cơ ứng biến là được." Lúc này, Lý Thản Bình chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Phó viện trưởng Liêu, anh còn nhớ vụ lúc anh, Lý Sấm và Tần Soái rơi xuống vách núi ở thành phố Vũ Ỉnh không? Khi đó hiện trường có 4 thi thể, đến giờ tôi vẫn rất nghi ngờ chúng từ đâu ra, anh có biết không?" Liêu Kinh Vũ cười: "Tôi có nghe qua, một thi thể chắc chắn là tài xế Tiền Tiểu Tam, 3 người còn lại là dân làng gần hiện trường tai nạn. Trước vụ tai nạn của chúng tôi đã xảy ra một vụ khác, dân làng có thói quen nhặt của rơi, nghe thấy động tĩnh nên chạy tới xem có nhặt được gì không. Đúng lúc đi qua chỗ xe chúng tôi gặp nạn, bị xe va đập đổ nổ, tất cả đều mất mạng." "Thế còn đồ của anh xuất hiện tại hiện trường thì sao?" "Là tôi cố ý ném xuống trước khi rơi để đánh lạc hướng kẻ địch." Liêu Kinh Vũ đắc ý nói. Hiệu suất của Khang Bạch Quốc cực cao. Chưa đầy 3 tiếng sau khi rời đi, phòng điều tra số 2 của Cục Chống Tham Nhũng đã nhận được điện thoại từ văn phòng tòa án cấp cao tỉnh, yêu cầu Viện Kiểm sát nhanh chóng xử lý vụ án Quách Thành Minh và chuyển giao theo quy trình. Người nhận điện là Phó phòng Lưu Bằng Vũ. Anh lập tức báo cáo Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ đạo ngắn gọn: "Không cần vội, làm đúng quy trình, nửa tháng sau hãy tính chuyển giao." Lưu Bằng Vũ lập tức hiểu ý. Theo quy trình, Viện Kiểm sát có thể ra quyết định trong vòng 1 tháng. Vụ phức tạp còn có thể gia hạn thêm nửa tháng. Hơn nữa, vụ này do Cục Chống Tham Nhũng cung cấp manh mối, công an phối hợp xử lý nên kéo dài nửa tháng hay 1 tháng là hoàn toàn hợp lý. Với Liêu Kinh Vũ, để phá vỡ tâm lý của Quách Thành Minh cần thời gian. Sau khi gặp luật sư, hắn hoàn toàn im lặng, rõ ràng tin rằng Khang Bạch Quốc sẽ cứu được mình. Việc Liêu Kinh Vũ cần làm là phá tan hy vọng đó. Khi hy vọng biến mất, khả năng hắn khai nhận sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là một cuộc đấu trí. Điều khiến Liêu Kinh Vũ bất ngờ là phía tòa án cao cấp lần này lại do văn phòng đứng ra, chứ không phải lãnh đạo trực tiếp. Điều đó cho thấy những kẻ đứng sau rất cẩn trọng, không muốn lộ diện, chỉ lấy cớ vụ án liên quan yếu tố nước ngoài để thúc đẩy chuyển giao. Nhưng họ đã đánh giá thấp quyết tâm của cục chống tham nhũng. Họ tưởng Liêu Kinh Vũ đã được đưa đi Hải Nam chữa trị, sống chết chưa rõ nên bộ máy sẽ rời đạc. Nhưng thực tế anh đang ẩn mình phía sau, âm thầm điều phối toàn bộ. Ba ngày sau, thấy bên cục chống tham nhũng vẫn không động tĩnh, văn phòng tòa án cao cấp lại gọi điện thúc giục, nhưng Lữ Bằng Vũ khéo léo từ chối. Phó chủ nhiệm Lý Thiên tức giận, lập tức liên hệ phó viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát Chu Tiểu Dũng yêu cầu can thiệp. Chu Tiểu Dũng vốn kiêng dè Liêu Kinh Vũ, nhưng nay nghe tin anh sắp chết, liền không còn e ngại. Ông ta gọi điện cho Lữ Bằng Vũ yêu cầu thả người hoặc chuyển hồ sơ nhanh. Lữ Bằng Vũ vẫn mềm dẻo nhưng kiên quyết từ chối. Chu Tiểu Dũng lạnh giọng: "Cậu thực sự không thả người?" Lữ Bằng Vũ đáp cứng rắn: "Chúng tôi sẽ làm đúng quy trình." Chu Tiểu Dũng tức giận cúp máy. Sau đó ông ta chạy vạ nhiều nơi, đến tối về nhà dù mệt mỏi nhưng lại vô cùng hưng phấn. Sáng hôm sau, viện trưởng Hồ Ích Hoa nhận được thông báo lên Bắc Kinh tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh bộ. Ông vô cùng ngạc nhiên vì sắp nghỉ hưu, muốn không có lý do tham gia, nhưng vẫn phải lên đường giao lại công việc cho Chu Tiểu Dũng. Ngay khi Hồ Ích Hoa rời đi, Chu Tiểu Dũng lập tức triệu tập toàn viện họp. Đồng thời tin đồn lan ra do Liêu Kinh Vũ nguy kịch, Chu Tiểu Dũng sẽ kiêm nhiệm cục trưởng cục chống tham nhũng và tiến hành cải tổ toàn bộ. Tin này khiến cả viện kiểm sát chấn động, bởi nếu Chu Tiểu Dũng hoàn tất điều chỉnh, toàn bộ lực lượng của Liêu Kinh Vũ sẽ bị thanh trừng. Đây chính là kế rút củi dưới đáy nồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực trước đây của Liêu Kinh Vũ sẽ có nguy cơ đổ sông đổ biển. Trong chốc lát, những người trước đây khi Liêu Kinh Vũ còn tại chức thường xuyên qua lại thân thiết với phòng điều tra số 1 và phòng điều tra số 2, hay lui tới hai phòng này, nay đều biến mất không dấu vết. Trước cửa hai phòng trở nên vắng tanh, trái lại, các phòng ban do Chu Tiểu Dũng phụ trách lại chật kín người, kẻ đến kết giao, do hỏi tin tức nối tiếp không dứt. Ai cũng là người hiểu chuyện, nhìn qua là biết việc Hồ Ích Hoa bị điều đi học chắc chắn là do cấp trên tỉnh Thiên Đô cố ý sắp xếp, mục đích là dọn đường cho Chu Tiểu Dũng. Dù sao, tin đồn Chu Tiểu Dũng sẽ thay thế Hồ Ích Hoa đã lan truyền từ lâu. Trước khi Liêu Kinh Vũ đến, Chu Tiểu Dũng vẫn luôn tự xem mình là người kế nhiệm viện trưởng. Chỉ vì sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ khiến thái độ của Hồ Ích Hoa trở nên cứng rắn, dẫn đến Chu Tiểu Dũng bị chèn ép trong nội bộ. Nhưng giờ đây, Hồ Ích Hoa đi học, Liêu Kinh Vũ sống chết chưa rõ, Chu Tiểu Dũng gần như một mình một cõi trong viện kiểm sát. Đây chính là thời cơ để ông ta ra tay. Chỉ cần hoàn tất điều chỉnh nhân sự lần này, dù Hồ Ích Hoa có trở về, mọi việc cũng đã an bài. Muốn khôi phục lại cục diện thời Liêu Kinh Vũ e đằng khó như lên trời. Không có sự ủng hộ mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ, Hồ Ích Hoa muốn đấu với Chu Tiểu Dũng, người có bối cảnh thâm hậu, gần như không có nhiều cơ hội thắng. Có thể nói hành động lần này của Chu Tiểu Dũng hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Bởi vì trong vụ Quách Thành Minh có rất nhiều người không muốn sự việc bị phanh phui đầm đổ, càng không muốn nó bị công khai, càng không muốn vì chuyện này mà tỉnh Thiên Đô phải đứng ở tuyến đầu của tranh chấp đối ngoại. Vì vậy đến lúc này, vụ việc của Quách Thành Minh vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Tất cả tin tức đều bị các cơ quan liên quan ép xuống, truyền thông các nơi cũng giữ im lặng. Ngay lúc nội bộ viện kiểm sát đang rối ren, Chu Tiểu Dũng gọi điện cho Hồ Ích Hoa. "Viện trưởng Hồ, tôi là Chu Tiểu Dũng." Khi đó Hồ Ích Hoa đang trên đường đến Bắc Kinh, giọng điềm đạm: "Phó viện trưởng Chu, có việc gì?" Chu Tiểu Dũng cười: "Ngài đi học rồi mà công tác chống tham nhũng lại là trọng tâm. Trước đây do đồng chí Liêu Kinh Phúc phụ trách, nhưng giờ anh ấy đang chữa bệnh ở Hải Nam, công việc tạm đình trệ, tôi nghĩ nên chỉ định lại người phụ trách." Nói đến đây, ông ta dừng lại để thăm dò thái độ, nhưng Hồ Ích Hoa im lặng. Chu Tiểu Dũng sắc mặt trầm xuống, liền trơ trẽn nói thẳng: "Trước đây tôi từng phụ trách mảng này, rất quen thuộc, nên trong thời gian ngài vắng mặt, để tôi tạm thời phụ trách là hợp lý." Ông ta nghĩ mình đã tự tiến cử, Hồ Ích Hoa chắc cũng không thể phản đối. Không ngờ Hồ Ích Hoa lạnh lùng đáp: "Tôi không đồng ý. Chỉ cần cấp trên chưa đã quyết định bãi nhiệm chức phó viện trưởng và cục trưởng cục chống tham nhũng của Liêu Kinh Vũ thì cậu ấy vẫn giữ nguyên chức vụ, không ai được thay thế. Chu Tiểu Dũng, tôi biết rõ anh đang tính toán gì, nhưng tôi nói rõ kế hoạch của anh sẽ không thành. Nói xong, ông cúp máy, khóe miệng lộ vẻ khinh thường. Chu Tiểu Dũng nghe tiếng tút tút, mặt tái xanh, đập mạnh điện thoại. Hồ Ích Hoa, Đỗ gia chết tiệt, ông đã đi rồi mà còn dám cản tôi. Tôi không tin ông ở tận Bắc Kinh còn kiểm soát được tình hình. Không có ông ở đây, tôi chính là người đứng đầu. Ông ta đứng dậy đi tới cửa sổ, trầm thu hút nhìn dòng người đã vào sân viện, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý. Từ giờ ông ta chính là người nắm quyền thực sự, quyền nhân sự tài chính đều trong tay, cảm giác đứng trên đỉnh cao thật quá tuyệt. Chu Tiểu Dũng tràn đầy tham vọng. Cuộc họp chiều nay ông ta quyết phải thắng. Ông ta sẽ lợi dụng thời gian Hồ Ích Hoa vắng mặt để cài người vào các vị trí then chốt, đảm bảo khi Hồ Ích Hoa quay lại, quyền lực của ông ta sẽ suy yếu đến mức thấp nhất. Thời gian trôi từng giây, với Chu Tiểu Dũng lại dài như vô tận. Ông ta nóng lòng chờ đến 3 giờ chiều để công bố kế hoạch. Cuối cùng, thời khắc cũng đến. 2 giờ 55 phút, Chu Tiểu Dũng đã có mặt tại hội trường lớn, ngồi trên ghế chủ trì vốn thuộc về Hồ Ích Hoa, nhìn xuống mọi người với ánh mắt bề trên. Ông ta bỗng cảm thấy một sự ưu việt về tâm lý. Từ nay, sinh sát của những người bên dưới đều nằm trong tay mình. Ai không nghe lời đều đi làm việc nhàn, vẫn không nghe tìm cứ xử lý hoặc điều xuống, thủ đoạn không thiếu. Ông ta nhìn đồng hồ, còn 4 phút nữa. Sao thời gian trôi chậm thế này? Lau mồ hôi, nhìn dòng người vẫn đang vào hội trường, ông ta nhíu mày. Lúc này ông ta mới hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ ghét người đến buồn. Khi đang ngồi ở vị trí cao nhất mà cấp dưới còn lề mề, thực sự rất khó chịu. Gần 3 giờ, mọi người cuối cùng cũng có mặt đầy đủ, kể cả toàn bộ nhân sự của hai phòng điều tra chống tham nhũng. Ánh mắt Chu Tiểu Dũng lướt qua Vương Kiện và Lưu Bằng Vũ, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo. Đây là hai mục tiêu của ông ta muốn xử lý trong cuộc họp hôm nay. Ông ta ho một tiếng lớn qua micro, cả hội trường lập tức yên tĩnh. Chu Tiểu Dũng nói: "Thời gian đã đến, chúng ta bắt đầu họp. Do viện trưởng Hồ đi học, tôi tạm thời chủ trì toàn bộ công việc. Xét tới công tác chống tham nhũng đang đình trệ, đặc biệt là phòng điều tra số 1 và 2 liên tục xảy ra vấn đề, tôi quyết định điều chỉnh. Trưởng phòng điều tra số 1 Vương Kiện chuyển sang trung tâm thông tin nghiên cứu ứng dụng công nghệ. Phó trưởng phòng điều tra số 2 Lưu Bằng Vũ chuyển sang bán lão thành cán bộ tòa án cao cấp. Ngoài ra, do một số cán bộ làm việc chưa tích cực, tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh nhân sự hai phòng này. Danh sách sẽ công bố sau." Nói xong, ông ta cười nhạt. "Mọi người có ý kiến gì không?" Hội trường ồn ào, nội phe thân tín của ông ta lập tức hô vang. "Không có ý kiến, chúng tôi ủng hộ." Trong làn sóng đó, Vương Kiện và Lưu Bằng Vũ muốn phản đối cũng bị lấn át. Những người khác thì chọn đứng ngoài, ai cũng nhìn ra Chu Tiểu Dũng đang muốn thâu tóm toàn bộ cục chống tham nhũng. Không còn Hồ Ích Hoa, Liêu Kinh Vũ lại biến mất, không ai đủ sức kiềm chế ông ta. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa hội trường ở một góc bất ngờ bị đẩy mở. Một bóng người cao lớn thẳng tắp bước vào, một giọng nói vang dội đo đàng. "Tôi, Liêu Kinh Vũ, có ý kiến." Toàn bộ hội trường lập tức chấn động. Liêu Kinh Vũ, người được đồn là đang hấp hối ở Hải Nam, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lúc này, toàn bộ ánh mắt trong phòng họp đều dồn về người vừa bước vào. Ban đầu, khi nghe cái tên Liêu Kinh Vũ, mọi người vẫn còn nghi ngờ. Trong nhận thức của họ, anh đã bị đưa đến tỉnh Hải Nam cấp cứu, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nhưng khi nhìn kỹ, tất cả đều sững sờ. Không sai, chính là Liêu Kinh Vũ thật, không thể nhầm lẫn. Thần thái ngạo nghễ, bóc dáng cao lớn thẳng tắp, gương mặt tuấn tú đầy cương nghị, tất cả đều là anh. Khoảnh khắc này, nhiều người lập tức phấn khích, cũng có người bắt đầu hả hê. Không ít người vốn bất mãn với sự ngang ngược của Chu Tiểu Dũng, nhưng không dám nói. Giờ thấy Liêu Kinh Vũ đứng ra đối đầu, tự nhiên vui mừng trong lòng. Trong chốc lát, tâm trạng trong phòng họp muôn hình vạn trạng. Ánh mắt Chu Tiểu Dũng xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Liêu Kinh Vũ, vẻ kinh ngạc vẫn chưa tan. "Liêu Kinh Vũ, không phải sắp chết rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây?" Ý nghĩ này lóe lên nhưng nhanh chóng bị ông ta ép xuống. Ông ta lạnh giọng hỏi: "Liêu Kinh Vũ, anh có ý gì?" Liêu Kinh Vũ cười lạnh: "Ý gì à? Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ. Chu Tiểu Dũng, anh chỉ là phó viện trưởng thường trực, lấy tư cách gì mà điều động người trong các đơn vị do tôi phụ trách? Anh đã hỏi ý kiến tổ trưởng, chưa có sự đồng ý của tôi mà dám động vào nhân sự phòng điều tra số 1 và số 2. Gan của anh cũng lớn thật đấy. Đây gọi là vượt quyền, hiểu không? Là vi phạm quy định." Chu Tiểu Dũng lập tức phản bác: Hiện tại viện trưởng Hồ không có mặt, tôi thay mặt toàn quyền điều hành, ai nói tôi không có quyền? Liêu Kinh Vũ cười khinh. Toàn quyền à? Anh đi tra lại văn bản xem có điều nào cho phép anh tự ý điều chỉnh nhân sự khi viện trưởng vắng mặt không? Chu Tiểu Dũng không chịu thua. Vừa anh chỉ ra điều nào nói là không được làm đi. Hai bên lập tức giằng co. Lúc này Liêu Kinh Vũ phá vỡ thế bế tắc, lạnh lùng nói: Chu Tiểu Dũng, nghe cho rõ đây, những việc khác anh muốn làm gì tôi không quản, nhưng chỉ cần một ngày tôi vẫn còn ở chức phó viện trưởng và cục trưởng cục chống tham nhũng, chỉ cần anh chưa chính thức là viện trưởng thì trong mắt tôi anh không có tư cách chỉ tay năm ngón với tôi, càng không có tư cách can thiệp vào công việc tôi phụ trách. Cục chống tham nhũng, cục chống lạm quyền, trung tâm thông tin, tất cả theo tôi ra ngoài. Cuộc họp đầy tham vọng, danh không chính ngôn không thuận này chúng ta không tham gia. Chu Tiểu Dũng, muốn làm gì thì cứ làm, không liên quan đến chúng ta. Muốn động vào nhân sự, đợi khi nào anh ta lên làm viện trưởng rồi nói. Nói xong, Liêu Khinh Vũ quay người bước ra ngoài. Bên cục chống tham nhũng, toàn bộ phòng điều tra số 1, phòng điều tra số 2 và trung tâm chỉ huy án lớn lập tức đứng dậy, không chút do dự đi theo. Trước đó họ e dè Chu Tiểu Dũng, nhưng đó là khi Liêu Khinh Vũ vắng mặt. Giờ anh đã xuất hiện, họ có chỗ dựa, lập tức kiên định theo sau. Cục chống lạm quyền cũng theo sát, vì công việc thường xuyên phối hợp với bên chống tham nhũng, lại thêm Liêu Kinh Vũ là lãnh đạo trực tiếp nên họ vô cùng kính trọng anh. Các lãnh đạo phòng ban khác do Liêu Kinh Vũ phụ trách thấy vậy chỉ hơi chần chừ rồi cũng nối gót đi theo. Họ hiểu rõ Liêu Kinh Vũ là lãnh đạo mạnh mẽ, hôm nay anh đích thân đứng ra bảo vệ cấp dưới, phá vỡ kế hoạch của Chu Tiểu Dũng, tấm lòng đó ai cũng ghi nhớ. Đi theo một lãnh đạo như vậy ai lại không muốn? Chỉ trong chốc lát, gần một phần tư số người trong hội trường đã rời đi, khiến căn phòng trở nên trống trải. Chu Tiểu Dũng giận dữ gầm lên: Quay lại, tất cả quay lại cho tôi! Một số người do dự, nhưng nhìn bóng lưng kiên định của đoàn người phía trước, cuối cùng vẫn quay đầu xin lỗi rồi rời đi. Chu Tiểu Dũng nhìn theo, ánh mắt đầy oán độc và phẫn nộ. Ông ta nghiến răng, trong lòng chửi rủa không ngừng, nhưng lại bất lực. Ông ta chợt nhận ra, không biết từ khi nào uy tín của mình trong viện lại không bằng Liêu Kinh Vũ. Cuộc họp này vốn nhằm vào các đơn vị do Liêu Kinh Vũ quản lý, giờ họ đều rời đi mà quyết định tiếp theo đều trở nên vô nghĩa. Ông ta từng nghĩ Liêu Kinh Vũ sắp chết sẽ không ai đứng ra bảo vệ những người này nên mới tính toán thâu tóm toàn bộ, nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại trở về nguyên vẹn, phá tan mọi kế hoạch. Bất đắc dĩ, Chu Tiểu Dũng chỉ có thể tuyên bố giải tán rồi quay người bỏ đi, trong lòng đầy nhục nhã. Nhưng điều khiến ông ta xúc nhất vẫn là không phải Liêu Kinh Vũ đã bị đưa đi Hải Nam cấp cứu sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Về đến văn phòng, ông ta lập tức gọi điện cho thị trưởng Hầu Ngọc Cường. Thị trưởng Hầu, Liêu Kinh Vũ hôm nay quay lại làm việc rồi. Cái gì? Không thể nào! Hầu Ngọc Cường phản ứng gay gắt. Tôi tận mắt thấy tin báo chí, có ảnh rõ ràng, còn có cả mẹ anh ta, không thể sai được. Chu Tiểu Dũng cười khổ. Tôi nói thật, chính mắt tôi thấy anh ta xuất hiện ngay trong cuộc họp và phá hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Ông ta kể lại toàn bộ sự việc. Hồng Ngọc Cường sắc mặt trầm xuống. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Hồng Ngọc Cường im lặng suy nghĩ rồi nói. Nếu vậy, rắc rối thật rồi. Sau khi cúp máy, ông ta lập tức gọi cho đại sư kể lại toàn bộ. Nghe xong, sắc mặt đối phương cũng thay đổi. Nếu đúng vậy thì phiền to rồi. Liêu Kinh Vũ có một người bạn rất thân tên là Lưu Tiểu Phi, hai người giống nhau như đúc. Trước đây Lưu Tiểu Phi từng mất tích ở Hải Nam, ai cũng tưởng đã chết, nhưng giờ xem ra chưa chết. Rất có thể người bị báo chí quay cảnh đưa đi cấp cứu chính là Lưu Tiểu Phi, giả dạng Liêu Kinh Vũ để đánh lạc hướng. Đây là kế Lý Đại Đào Cương. Ông ta tiếp tục. Nếu Liêu Kinh Vũ chưa chết thì Hồng Ngọc Cường, anh nên cẩn thận. Anh ta chắc chắn sẽ tính sổ vụ bị ám hại ở Vũ Bình. Hơn nữa, việc Chu Tiểu Dũng hôm nay định điều chỉnh nhân sự quy mô lớn đã khiến toàn bộ những người đó bị đắc tội. Từ giờ họ sẽ càng đoàn kết quanh Liêu Kinh Vũ hơn. Trong quan trường, lao lên thì khó, nhưng mất vị trí lại càng đau. Không ai muốn bị loại bỏ, vì vậy họ sẽ liều mạng giữ chỗ và đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Hồng Ngọc Cường mặt nặng như chì, cúp máy. Sau một hồi im lặng, ông ta thở dài rồi gọi một cuộc điện thoại khác. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ sau khi rời phòng họp lập tức ra lệnh cho các phòng ban trở về vị trí. Riêng phòng điều tra số 1 và 2 được triệu tập vào phòng họp nhỏ của cục chống tham nhũng. Một cuộc họp nội bộ quan trọng chính thức bắt đầu. Và cũng từ đây, vụ án liên quan đến Hồ Ngọc Cường chính thức được mở màn. Trong phòng họp, người của phòng điều tra số 1 và phòng điều tra số 2 lần lượt báo cáo với Liễu Kinh Vũ về các kết quả điều tra và thẩm vấn gần đây. Người báo cáo đầu tiên là Phó trưởng phòng điều tra số 2 Lưu Bằng Vũ. Giọng anh mang theo vài phần phấn khích. Phó viện trưởng Lưu, qua quá trình thẩm vấn Quách Thành Minh, hắn vừa khai ra manh mối mới. Theo lời hắn, việc hắn có thể nhận được nhiều dự án rửa tiền và chuyển tiền bẩn cho quan tham ở tỉnh Thiên Đô có liên quan mật thiết đến sự giới thiệu của Hồng Ngọc Cường. Rất nhiều khách hàng của hắn từng tham dự các bữa tiệc do Hồng Ngọc Cường tổ chức. Dù trong bữa tiệc Hồng Ngọc Cường không nói rõ trực tiếp đến chuyện rửa tiền, nhưng ai cũng là người hiểu chuyện. Một khi ông ta đã giới thiệu Quách Thành Minh thì ai cũng biết hai người có quan hệ tốt. Hơn nữa Quách Thành Minh rất giỏi giao tiếp, biết cách đối nhân xử thế, lại chi tiêu hào phóng, nên dần dần rất nhiều người kết giao với hắn. Lưu Bằng Vũ tiếp tục. Hắn còn khai Hồng Ngọc Cường tuy không trực tiếp nhờ hắn rửa tiền, nhưng chắc chắn có kênh riêng. Và một trong những dấu vết mà hắn nghi ngờ chính là dự án xây dựng tòa nhà chọc trời ở thành phố Thiên Đô. Dự án tòa nhà chọc trời? Liễu Kinh Vũ hỏi lại. Đúng vậy, chính là tòa nhà cao nhất Thiên Đô, Thiên Đô Bắc Vọng Đại Hạ. Công trình cao 518m, không chỉ là cao nhất tỉnh mà còn thuộc hàng top đầu trong khu vực phía Tây. Theo Quách Thành Minh, Hồng Ngọc Cường rất có thể có hành vi tham nhũng nghiêm trọng trong dự án này. Tuy nhiên đây mới chỉ là lời khai một phía, chúng tôi vẫn đang xác minh. Nghe đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm túc. Hiện có tiến triển rõ ràng nào về dự án này chưa? Lưu Bằng Vũ gật đầu. Dù mới điều tra sơ bộ, nhưng chúng tôi phát hiện chủ đầu tư chính là tập đoàn đầu tư Bắc Vọng, doanh nghiệp nhà nước. Tổng vốn dự kiến 10,8 tỷ đô, trong đó 6 tỷ đô là khoản vay có bảo lãnh của chính quyền thành phố, 4,8 tỷ đô còn lại cũng đến từ nguồn bảo lãnh của tỉnh và vốn tự có của tập đoàn. Nói cách khác, gần như toàn bộ vốn đều là tiền của nhà nước hoặc có bảo lãnh nhà nước. Tuy nhiên, từ khi khởi công đến nay đã chi hàng tỷ đô, nhưng hiện dự án lại tạm dừng. Nếu không tiếp tục, toàn bộ số tiền đầu tư trước đó sẽ coi như mất trắng. Cái gì? Hàng tỷ đô mất trắng? Liễu Kinh Vũ không còn giữ được bình tĩnh. Nếu là vài chục tỷ nhân dân tệ thì còn đỡ, nhưng đây là hàng chục tỷ đô, tương đương hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân. Anh đập bàn giận dữ. Dự án hàng trăm tỷ mà nói dừng là dừng, không ai chịu trách nhiệm, không ai giải thích. Trước khi triển khai chẳng lẽ không đánh giá kỹ, có ai tính đến khả năng sinh lợi chưa, có ai mua hay thuê không? Chỉ hơn 10 tỷ đô chỉ để xây một biểu tượng, nó mang lại lợi ích gì thực tế cho người dân và chính quyền? Cả phòng họp chìm trong im lặng. Mọi người đều hiểu đó, trong bối cảnh kinh tế hiện tại, những tòa nhà cao ngất kiểu này đã mất đi giá trị thực. Nhiều dự án kiểu này chỉ mang tính hình thức, thậm chí lỗ nặng. Nếu do doanh nghiệp tự làm thì còn đỡ, lỗ là họ chịu. Nhưng nếu do chính quyền đứng ra thì mục đích ban đầu đã đáng nghi. Đây có phải là công trình thành tích? Ai sẽ vận hành? Chính quyền có đủ chuyên môn không? Những câu hỏi quá rõ ràng nhưng vẫn có người làm. Liêu Kinh Vũ trầm tư. Dự án lớn như vậy, bí thư thành ủy Vương Hồng Hào không biết sao? Vai trò của Hồng Ngọc Cường là gì? Không ai trả lời. Một lúc sau, Liêu Kinh Vũ quay sang Vương Kiện. Anh báo cáo tình hình bên Vũ Bình đi. Vương Kiện tiếp tục báo cáo. Đã tìm được nhiều manh mối liên quan đến thư ký của Hồng Ngọc Cường, Hoàng Tử Lâm. Hoàng Tử Lâm lợi dụng chức vụ để giúp nhiều người nhận hối lộ. Tuy nhiên, nhiều việc không thể tự mình làm được nếu không có sự đồng ý của Hồng Ngọc Cường. Nhưng tất cả đều không để lại bằng chứng liên quan trực tiếp đến ông ta. Hiện Hoàng Tử Lâm đã bị bắt, khai nhiều việc nhưng tuyệt đối không khai gì về Hồng Ngọc Cường, giống như một trung thần cực đoan. Điều này khiến điều tra rơi vào bế tắc. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng nặng nề. Tình hình hiện tại là thuận lợi đã có manh mối, nhưng khó khăn muốn đào sâu cực kỳ gian nan. Đặc biệt là dự án Bắc Vọng liên quan hàng chục tỷ đô và cả hệ thống chính quyền. Muốn điều tra sâu chắc chắn sẽ gặp vô số trở ngại. Sau đó, Liễu Kinh Vũ đưa ra chỉ đạo. Phải nhận thức rõ mức độ khó khăn, kiên định lập trường chống tham nhũng, không sợ áp lực, theo đuổi đến cùng. Mọi người đều nghiêm túc tiếp thu. Sau cuộc họp, trở về văn phòng, Liễu Kinh Vũ rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Hơn nửa tiếng sau, anh mở máy tính tra cứu thông tin về dự án Thiên Đô Bắc Vọng. Qua đó, anh biết thêm Dự án do một công ty thiết kế Mỹ đề xuất, báo cáo đánh giá ban đầu rất đẹp, khiến chính quyền chú ý. Sau khi tiếp xúc, thành phố nhanh chóng lập hội đồng thẩm định. Chỉ hơn một tháng sau đã được phê duyệt cấp tỉnh và chính thức triển khai. Ban đầu, dự án dự định huy động vốn thị trường, cũng có vài công ty quan tâm, nhưng rồi tất cả đều rút lui. Cuối cùng, chính quyền quyết định để tập đoàn Bắc Vọng tự thực hiện. Nhưng từ đó về sau, toàn bộ thông tin gần như biến mất khỏi mạng, các bài viết thảo luận đều bị xóa sạch. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Một dự án công khai quy mô lớn như vậy, vì sao lại bị xóa thông tin? Rốt cuộc là ai đang sợ và họ đang sợ điều gì? Liêu Kinh Vũ suy nghĩ rất lâu, sau đó dùng thủ đoạn kỹ thuật máy tính khôi phục toàn bộ các bài viết đã bị xóa. Khi đọc xong, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao chúng bị xóa. Hóa ra phần lớn những bài đăng đó đều là tố cáo chủ tịch tập đoàn Bắc Vọng Thái Vĩ Siêu. Nội dung không chỉ liên quan đến những việc ông ta làm sau khi nắm quyền ở tập đoàn, mà còn cả những vấn đề từ trước đó. Như vậy mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Ai đã xóa những bài viết này? Chính Thái Vĩ Siêu hay là người khác đứng sau? Sau một hồi suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho Vương Kiện, trưởng phòng điều tra số 1 và Lữ Bằng Vũ, phó trưởng phòng điều tra số 2. Anh ra lệnh. Vương Kiện lập tức quay lại Vũ Bình, tiếp tục điều tra Hồng Ngọc Cường từ vòng ngoài. Lữ Bằng Vũ tạm thời ngừng điều tra trực tiếp Hồng Ngọc Cường, chuyển trọng tâm sang Thái Vĩ Siêu. Lữ Bằng Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh hiểu logic. Nếu Hồng Ngọc Cường có vấn đề trong dự án Bắc Vọng thì đánh vào Thái Vĩ Siêu sẽ là một đột phá khẩu. Nhưng anh vẫn hỏi, nếu điều tra Thái Vĩ Siêu, chúng ta cần có đơn tố cáo. Hiện tại trong cục chưa có bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến ông ta, e rằng rất khó triển khai. Liêu Kinh Vũ cười, chuyện đó không cần lo, lát nữa tôi sẽ cho người mang tài liệu đến, anh cứ dựa vào đó mà xác minh. Lưu Bằng Vũ hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Với Liêu Kinh Vũ, chuyện không thể thường lại thành có thể. Sau khi Liêu Kinh Vũ quay lại, bầu không khí ở Thiên Đô lập tức trở nên căng thẳng, đặc biệt là phía Hồ Ngọc Cường. Ông ta ngày nào cũng cau mày, liên tục đọc báo cáo từ nội tuyến. Khi biết phòng điều tra số 1 đã rời Thiên Đô quay về Vũ Bình, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu cả hai phòng cùng ở lại điều tra mình, áp lực sẽ cực lớn. Từ các thông tin thu thập, Hồng Ngọc Cường gần như chắc chắn mình đã trở thành mục tiêu trọng điểm của cục chống tham nhũng. Ông ta vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Mình làm việc luôn kín kẽ, sao Liêu Kinh Vũ vẫn nhắm vào mình? Giờ đây, mỗi hành động của Liêu Kinh Vũ, dù là đi vệ sinh, ông ta cũng phải cảnh giác. Phía Lưu Bằng Vũ nhanh chóng triển khai kế hoạch. Lý Thản Bình điều tra hồ sơ quá khứ, mạng lưới quan hệ của Thái Vĩ Siêu. Lưu Giã, Mộc Tiểu Tứ xác minh các manh mối từ tài liệu Liêu Kinh Vũ cung cấp, hoạt động bí mật. Đồng Hiến và Hồ Lập Vĩ hoạt động công khai, xử lý các vụ án vừa đủ lớn để đánh lạc hướng. Ngoài ra, Lưu Giã và Mộc Tiểu Tứ xin nghỉ, giả vờ. Lý Thản Bình được giao công việc công khai đa soát cán bộ, có hồ sơ lưu trữ chính thức. Tất cả chỉ nhằm một mục tiêu, đánh lạc hướng, che giấu việc điều tra Thái Vĩ Siêu. Những người này đều là tinh anh do Liêu Kinh Vũ chọn, nên ai cũng diễn rất ngọt. Suốt gần một tuần, không ai phát hiện ra mục tiêu thật. Một tuần sau, một cuộc họp nhỏ được tổ chức. Địa điểm không phải cục chống tham nhũng, mà là một phòng họp khác trong viện kiểm sát. Đặc biệt, cửa phòng hé mở, Liêu Kinh Vũ dặn mọi người nói to, nói chậm. Ai cũng hiểu, anh đang giăng bẫy, dùng kế phản gián. Lý Thản Bình cười nói, lần này lại có người bị câu rồi. Bên phía Hồng Ngọc Cường cũng nhận được tin, Liêu Kinh Vũ đang họp ở phòng nhỏ trong viện. Ông ta lập tức cảnh giác. Không đúng, họp mà không dùng phòng riêng của cục chống tham nhũng. Nội tuyến giải thích, phòng kia có mùi phóc môn, đang kiểm tra. 3 ngày tới họ sẽ họp ở đây, mỗi ngày lúc 4 giờ. Hồng Ngọc Cường lập tức nhận định, đây chắc chắn là xử lý vụ án quan trọng. Ông ta ra lệnh, tiếp cận phòng họp, nghe càng nhiều càng tốt. Nội tuyến lập tức đồng ý, vô cùng phấn khích. Trong phòng họp, Liêu Kinh Vũ liếc về phía cửa, anh đã nhận ra có người đang đứng nghe lén. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh cầm micro nói lớn, bắt đầu họp. Sau một tuần điều tra bí mật, tôi tin mọi người đều có thu hoạch lớn. Mọi người lập tức phối hợp. Thu hoạch lớn, Liêu Kinh Vũ tiếp tục cố ý nhấn mạnh, đặc biệt là đồng chí Lý Thản Bình và Mộc Tiểu Tứ, vì điều tra Thái Vĩ Siêu đã làm việc gấp 5 lần bình thường. Ngoài cửa, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang giở vờ nghịch điện thoại, nhưng thực chất hắn đang giỏng tai nghe. Khi nghe thấy cái tên Thái Vĩ Siêu, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Cái tên này hắn đã ghi nhớ kỹ trong đầu. Đối với người đứng ngoài phòng họp, trong phòng có người nhận ra, cũng có người không, nhưng không ai tỏ ra quan tâm. Họ hiểu rằng nếu Liêu Kinh Vũ đã cố ý để lại khe cửa như vậy, chắc chắn đã có sắp xếp của anh. Mọi người chỉ cần tiến hành cuộc họp theo đúng quy trình là được. Lý Thản Bình, cậu nói trước về tình hình liên quan đến Thái Vĩ Siêu mà cậu đã điều tra đi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn về phía Lý Thản Bình. Lý Thản Bình gật đầu, kéo micro lại gần rồi nói: lần này mục tiêu điều tra của tôi là phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố Thiên Đô, kiêm chủ tịch tập đoàn Bắc Vọng Thái Vĩ Siêu. Tập đoàn Bắc Vọng là công ty đầu tư đối ngoại trọng điểm trực thuộc Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, nắm giữ nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ. Lai lịch của người này thế nào? Liêu Kính Vũ hỏi. Lý Thản Bình đáp: Thái Vĩ Siêu xuất thân là cán bộ doanh nghiệp nhà nước, sau đó được điều về làm việc tại Ủy ban Kinh tế thành phố Thiên Đô, từng công tác tại Ủy ban Kinh tế Thương mại, Văn phòng Cải cách Thể chế và Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước. Hai năm trước, ông ta được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, đồng thời kiêm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Bắc Vọng trong cùng năm. Người này cực kỳ giỏi giao tiếp, rất khéo xây dựng mạng lưới quan hệ. Đây là danh sách những người có quan hệ mật thiết với ông ta mà tôi đã điều tra được. Vừa nói, Lý Thần Bình vừa đưa một bản danh sách cho Liêu Kinh Vũ. Mọi người đều hiểu, dù đây là kế phản gián, nhưng chỉ cần để đối phương biết trong tâm cuộc họp là gì là đủ, có những nội dung cơ mật tuyệt đối không thể để lộ. Vì vậy, những tài liệu như danh sách quan hệ này, Lý Thần Bình không hề đọc ra mà chỉ trực tiếp đưa cho Liêu Kinh Vũ, vừa hoàn thành báo cáo, vừa tránh rò rỉ thông tin. Liêu Kinh Vũ xem xong, sắc mặt trầm xuống, khẽ gật đầu. Xem ra Thái Vĩ Siêu này đúng là có bản lĩnh, mạng lưới quan hệ dày đặc, trải động khắp các lĩnh vực, đúng là người có năng lực, tức là không dùng vào đúng chỗ. Nói xong, anh nhìn về phía Mộc Tiểu Tứ. Được rồi, Mộc Tiểu Tứ, cậu báo cáo kết quả bên cậu đi. Mộc Tiểu Tứ gật đầu. Vâng, thưa Phó Viện trưởng Liêu, qua điều tra xác minh, những tin đồn trên mạng hai năm trước về việc Thái Vĩ Siêu thao túng tài sản nhà nước để trục lợi cá nhân không phải là vô căn cứ. Theo kết quả xác minh sơ bộ, khi còn làm chủ tịch tập đoàn Thương Hải, ông ta đã lợi dụng cơ hội cải cách doanh nghiệp nhà nước để trục lợi trong xử lý tài sản, thiết lập cổ phần và bố trí nhân sự gây ra nhiều vấn đề, thậm chí dẫn đến khiếu kiện tập thể. Chính vì vậy, sau đó ông ta bị điều khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn Thương Hải. Tuy nhiên, Thái Vĩ Siêu có quan hệ rất sâu, hậu thuẫn rất mạnh. Dù rời khỏi vị trí béo bở đó, con đường thăng tiến của ông ta không những không bị ảnh hưởng mà còn trong rủi có may, được điều sang làm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước. Sau một thời gian, thông qua vận hành, ông ta lại kiêm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Bắc Vọng. Nói đến đây, Mộc Tiểu Tứ dừng lại, đối đưa tài liệu cho Liêu Kinh Vũ. Đây là kết quả xác minh cụ thể. Trong tài liệu có ghi đó các dự án đầu tư do Thái Vĩ Siêu thúc đẩy sau khi lên làm chủ tịch Bắc Vọng, đặc biệt là quá trình từng bước thúc đẩy dự án tòa nhà chọc trời Bắc Vọng Thiên Đô. Nhưng nội dung này cực kỳ cơ mật, trực tiếp liên quan đến thị trưởng Hồ Ngọc Cường, nên Mộc Tiểu Tứ tuyệt đối không thể đọc đà trong hoàn cảnh có khả năng bị nghe lén. Liêu Kinh Vũ xem xong gật đầu. Rất tốt. Xét theo tình hình hiện tại, Thái Vĩ Siêu rất có khả năng liên quan đến tham nhũng nghiêm trọng, là đối tượng trọng điểm của chúng ta. Tôi đề nghị thành lập tổ chuyên án điều tra vụ này, mật danh tổ chuyên án 911. Thành viên chính là toàn bộ những người có mặt hôm nay, đồng thời điều thêm 2 người từ trung tâm chỉ huy án lớn và 2 người từ cục chống lạm làm vụ chức quyền tham gia. Vụ án này do tôi trực tiếp phụ trách, nhất định phải điều tra rõ ràng. Mọi người đồng thanh đáp rõ. Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, mọi người chia nhau hành động. Liêu Kinh Vũ nói rồi đứng dậy. Ánh mắt anh liếc về phía cửa, nhận thấy ánh sáng nơi khe cửa thay đổi, rồi tiếng bước chân rời đi. Đó là người nghe lén đã rút. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Sau khi quay lại cục chống tham nhũng, họ tiếp tục vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Cuộc họp thực sự lúc này mới chính thức bắt đầu. Trong cuộc họp này, Liêu Kinh Vũ triển khai hàng loạt nhiệm vụ, mọi người cũng đưa ra ý kiến và phương án. Anh chọn lọc tiếp thu những đề xuất hợp lý, khiến kế hoạch ngày càng hoàn thiện, ít sơ hở hơn. Một tấm lưới vô hình bắt đầu lan ra từ cục chống tham nhũng cấp tỉnh, dần dần bao phủ thành phố Thiên Đô, hướng thẳng đến Hồ Ngọc Cường. lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Lúc này, Hồng Ngọc Cương đã thông qua nội tuyến nắm được nội dung cuộc họp. Khi nghe đến cái tên Thái Vĩ Siêu, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi. Ông ta quá hiểu người này. Chính ông ta là người nâng đỡ Thái Vĩ Siêu lên vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước kiêm chủ tịch tập đoàn Bắc Vọng. Thái Vĩ Siêu chính là cánh tay đắc lực của ông, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Nếu Thái Vĩ Siêu bị điều tra và khai ra thì ông ta coi như xong đời. Ý nghĩ đầu tiên của Hồng Ngọc Cương là cầu cứu đại sư, nhưng rồi ông ta do dự. Ông ta hiểu rõ, với đại sư, bất kỳ ai cản trở con đường thăng tiến của ông chủ phía sau đều có thể bị hy sinh. Nhưng Hồng Ngọc Cương thì khác. Ông ta cần giữ lòng trung thành của cấp dưới. Nếu cứ đến lúc nguy cấp lại hy sinh người dưới, sau này sẽ không ai dám theo ông ta nữa. Vì vậy, ông ta quyết định tự giải quyết. Ngay lập tức, ông ta gọi cho Thái Vĩ Siêu. Thái Vĩ Siêu bắt máy với giọng cung kính. Chào thị trưởng Hầu, tôi là Tiểu Thái. Dù lớn tuổi hơn, ông ta vẫn xưng Tiểu Thái để thể hiện sự kính trọng. Hồng Ngọc Cường nói thẳng. Cậu có rắc rối rồi. Cục chống tham nhũng đã lập tổ chuyên án 911 nhắm vào cậu. Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ sớm lập án điều tra. Cậu phải chuẩn bị tinh thần, nên làm gì thì tự biết. Nghe xong, Thái Vĩ Siêu tái mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Xin ngài yên tâm, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mọi hành vi của tôi đều là cá nhân, không liên quan đến người khác. Và tôi tin mình làm việc trong sạch. Nếu họ muốn điều tra, phải có chứng cứ. Câu trả lời này khiến Hồng Ngọc Cường rất hài lòng. Cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi cấp dưới. Nếu họ làm gì quá đáng, chính quyền thành phố sẽ lên tiếng bảo vệ cậu. Đây là lời trấn an, một viên thuốc an thần để giữ lòng trung thành. Cảm ơn thị trưởng, ân tình này tôi không bao giờ quên. Thái Vĩ Siêu xúc động nói, dù phần lớn là diễn. Cả hai đều hiểu, lúc này chỉ có cùng nhau chung nữa mới có cơ hội thoát khỏi cục diện nguy hiểm này. Sau khi nhận được liều thuốc an thần từ Hồng Ngọc Cường, Thái Vĩ Siêu như được tiêm thuốc kích thích, tinh thần lập tức phấn chấn tột độ, đầu óc cũng trở nên linh hoạt bất thường. Hắn bắt đầu tính toán đủ mọi phương án chống trả. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Lưu Bằng Vũ, tổ trinh sát số 2 chia thành nhiều nhóm nhỏ, lấy Thái Vĩ Siêu làm trung tâm, bắt đầu điều tra từ những đối tác làm ăn thân thiết với hắn. Hiệu suất của tổ trinh sát cực cao, rất nhanh đã xác định được mục tiêu đầu tiên, Tô Khánh Dương. Tô Khánh Dương là chủ tịch tập đoàn Kiến Hoàng ở thành phố Thiên Đô. Trong nhiều dự án như di dời tập đoàn Giấy Minh Viễn hay dự án di dời Học viện Kỹ thuật Nghề Thiên Đô, Thái Vĩ Siêu đã nhiều lần chào hỏi, yêu cầu các doanh nghiệp quốc doanh giao dự án cho Tô Khánh Dương. Nhờ sự chống lưng đó, tập đoàn Kiến Hoàng từ một đội thi công chắp vá đã phát triển thành một công ty xây dựng có thực lực mạnh. Trong quá trình điều tra, tổ trinh sát số 2 hoàn toàn không che giấu, làm việc công khai. Họ đã triệu tập Tô Khánh Dương 3 lần, đồng thời làm việc với lãnh đạo cũ và mới của các đơn vị liên quan, thẩm vấn nhiều người. Chính vì không giữ bí mật, tin Tô Khánh Dương bị điều tra nhanh chóng lan khắp thành phố Thiên Đô. Thái Vĩ Siêu cũng nhận được tin này mà ngay lập tức không thể ngồi yên. Hắn gọi điện cho Tô Khánh Dương. Lão Tô, tối nay rảnh không, gặp nhau chút. Tô Khánh Dương hiểu ngay ý đồ, vội vàng đáp. Rảnh, rảnh chứ. Chủ nhiệm Thái có lúc nào tôi cũng có mặt. Là một thương nhân, hắn hiểu rất rõ. Không có Thái Vĩ Siêu thì không có mình hôm nay. Đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm này, hai người đúng là châu chấu trên cùng một sợi dây. Hai người gặp nhau tại trà lầu Trấn Viễn, một nơi cực kỳ xa hoa, chỉ dành cho hội viên cao cấp. Phí hội viên mỗi năm lên tới 100.000 tệ, chưa kể giá trà đắt đỏ. Trà rẻ nhất cũng vài trăm tệ, loại tốt lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng vạn tệ một ấm. Nơi đây chia làm 3 tầng. Tầng 1, khu công khai để giao lưu, kết nối quan hệ. Tầng 2, phòng riêng. Tầng 3, khu VIP, có thang máy riêng, chỉ người có thẻ đặc quyền mới vào được. Hai người trực tiếp lên phòng VIP 3 số 8. Hán cùng Xuân Nguyệt, một căn phòng rộng lớn, trang trí xa hoa theo phong cách cổ điển Trung Hoa, cô ba mỹ nữ phục vụ. Nhưng vì bàn việc quan trọng, họ cho tất cả ra ngoài. Đóng cửa lại, Thái Vĩ Siêu đi thẳng vào vấn đề. Gần đây cậu nghe thấy động tĩnh gì chưa? Tô Khánh Dương cười khổ. Không chỉ là tin đồn nữa, mà người của cục chống tham nhũng đã nhiều lần tìm tôi rồi. Họ rất quan tâm đến quan hệ giữa chúng ta. Thái Vĩ Siêu nhíu mày. Cậu trả lời thế nào? họ có làm khó cậu không? Không, tôi chỉ nói mình là doanh nhân làm ăn hợp pháp, chưa từng làm gì vi phạm. Về quan hệ với ông, tôi chỉ nói là bạn bè bình thường, còn lại không nói gì. Nghe vậy, Thái Vĩ Siêu thở vào nhẹ nhõm. Hắn lo nhất là Tô Khanh Dương lộ chuyện, vì đây là mắt xích quan trọng nhất, nếu có nhiều giao dịch quyền tiền nhất. Làm tốt lắm. Hắn gật đầu rồi nghiêm giọng. Tôi nói thật, cục chống tham nhũng đã bắt đầu điều tra tôi. Một khi tôi ngã, cậu cũng không thoát. Vì vậy, dù bị hỏi thế nào, cũng phải giữ vững lập trường. Nếu không chịu nổi áp lực mà phải khai, thì cũng chỉ nhận phần mình, đừng kéo người khác vào. Hy sinh một người để giữ những người còn lại, đó là tốt nhất. Tô Khánh Dương lập tức gật đầu. Chủ nhiệm Thái yên tâm, tôi tuyệt đối không khai ra bất kỳ giao dịch nào giữa chúng ta. Hai người thống nhất thêm một số chi tiết rồi rời đi. Tại cục chống tham nhũng, trong văn phòng, Liêu Kinh Vũ đang xem hồ sơ mới nhất liên quan đến Tô Khánh Dương. Xem xong, anh hỏi Lưu Bằng Vũ. Cậu định xử lý Tô Khánh Dương thế nào? Lưu Bằng Vũ suy nghĩ rồi nói. Sau khi đánh động trước đó, hiệu quả đã thấy rõ. Theo tin chúng tôi nhận được, tối nay Thái Vĩ Siêu đã gặp Tô Khánh Dương để bàn cách đối phó. Hiện tại, họ tưởng mình đã kiểm soát tình hình, nhưng thực ra lại là lúc lòng lẻo nhất. Tôi đề nghị lập tức bắt Tô Khánh Dương. Dù chưa đủ chứng cứ chứng minh tội hối lộ với Thái Vĩ Siêu, nhưng các hành vi hối lộ khác của hắn đã rõ ràng đủ điều kiện bắt giữ. Một khi hắn bị bắt, Thái Vĩ Siêu chắc chắn sẽ hoảng loạn và tiếp tục hành động. Khi đó, chúng ta có thể theo dõi và tìm cơ hội ra tay. Liêu Kinh Vũ mỉm cười hài lòng. Ý kiến rất hay, sáng mai bắt người ngay tại công ty, càng công khai càng tốt, để cả thiên đô đều biết. Như vậy, Thái Vĩ Siêu không thể không có động thái tiếp theo. Lưu Bằng Vũ gật đầu. Đúng ý tôi. Sáng hôm sau, trong văn phòng công ty, Tô Khanh Dương đang ôm ấp cô thư ký trẻ đẹp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn lập tức khó chịu. Trước đó hắn đã ra lệnh, ai muốn vào phải xin phép trước, tuyệt đối không được gõ cửa đột ngột. Vậy mà hôm nay lại có người phá lệ, mặt hắn xa sầm lạnh giọng. Tiểu Giao, đã mở cửa, tôi muốn xem kẻ nào không biết điều như vậy. Cô thư ký uốn éo bước ra, trong lòng đầy bực tức vì bị phá hỏng hứng thú. Khoảnh khắc Tiểu Giao mở cửa, cô lập tức sững sờ. Ngoài cửa là hai cảnh sát và hai người mặc thường phục. Các khách anh đến làm gì? Tiểu Giao nhìn họ với ánh mắt đầy cảnh giác. Hai người mặc thường phục chính là Lý Thản Bình và Mộc Tiểu Tứ. Thấy ánh mắt thù địch của nữ thư ký xinh đẹp, Lý Thành Bình trực tiếp rút thẻ công tác ra. Chúng tôi là cán bộ của cục chống tham nhũng Viện Kiểm sát tỉnh. Tô Khanh Dương có trong phòng không? Tổng giám đốc Tô không có ở đây. Nghe đến cục chống tham nhũng, sắc mặt Tiểu Giao lập tức biến đổi, vội vàng nói dối. Xin lỗi, chúng tôi đã nhìn thấy ông ta ở bên trong rồi, mời cô tránh đã. Người lên tiếng là Mộc Tiểu Tứ. Thư ký không còn cách nào khác, đành tránh sang một bên. Bốn người bước thẳng vào văn phòng. Lý Thản Bình, Mộc Tiểu Tứ cùng hai cảnh sát tiến đến trước mặt Tô Khanh Dương. Lý Thản Bình đặt thẻ công tác cùng lệnh bắt xuống bàn. Tô Khanh Dương, anh đã bị bắt. Nhìn tờ lệnh bắt trước mặt, lại nhìn bốn người đối diện, gương mặt Tô Khanh Dương lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn, trước đây phía chống tham nhũng dù có tìm đến thì cũng chỉ là hỏi vài câu về Thái Vĩ Siêu hoặc một số vấn đề khác, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã nắm được chứng cứ gì. Hắn cũng tin rằng mình không để lại bất kỳ sơ hở nào. Nhưng hôm nay, kiểm sát và công an lại cùng xuất hiện để bắt hắn. Rốt cuộc họ muốn làm gì? Nghĩ vậy, Tô Khanh Dương lạnh giọng hỏi. Bắt tôi? Dựa vào cái gì? Tôi là một doanh nhân, tuân thủ pháp luật. Các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Dựa vào cái gì? Chỉ tiếng việc anh đưa hối lộ cho quan chức là đủ rồi. Lý Thản Bình lạnh lùng đáp. Hối lộ? Anh đùa à? Tôi chưa từng làm chuyện đó. Đó là phạm pháp. Tôi không thể không biết. Các anh đang vu khống tôi. Tôi sẽ báo cho truyền thông. Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra, làm như chuẩn bị gọi. Trong đầu hắn đã tính toán, nếu không bị cản, hắn sẽ gọi cho thư ký của Hồng Ngọc Cường để báo tin mình bị bắt. Nếu bị ngăn lại, hắn sẽ gây ầm ĩ để thu hút sự chú ý, tìm cách lan tin ra ngoài. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là bốn người trước mặt không hề ngăn cản, chỉ đứng yên quan sát. Tô Khanh Dương lập tức căng thẳng. Theo lẽ thường, bắt người, đặc biệt là vụ án tham nhũng, thường phải tiến hành bí mật để tạo sức ép tâm lý. Vậy mà họ lại không ngại hắn báo tin. điều này chứng tỏ họ không hề sợ hắn thông gió. Dù vậy, hắn vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, lập tức gọi cho thư ký của Hồng Ngọc Cường, nhờ liên hệ truyền thông nói rằng mình bị bắt vô cớ. Nghe điện thoại, thư ký của Hồng Ngọc Cường lập tức biến sắc. Anh ta hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì, liền đáp: "Ông tôi yên tâm, tôi sẽ lập tức truyền tin ra ngoài, không để ông chịu thiệt." Sau khi cúp máy, thư ký lập tức xông vào văn phòng Hồng Ngọc Cường, không kịp gõ cửa: "Thị trưởng, Tô Khánh Dương bị bắt rồi." Hồng Ngọc Cường sầm mặt, đập mạnh tài liệu xuống bàn. "Bị bắt? Sao lại nhanh như vậy?" Thư ký cười khổ: "Cụ thể tôi cũng không rõ, chính ông ta vừa gọi cho tôi." "Ông đã tự gọi? Sắp bị bắt mà còn gọi được điện thoại, Liễu Kinh Vũ rốt cuộc đang giở trò gì?" Vừa nói, ông ta vừa đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Nghe thư ký báo lại nội dung cuộc gọi, Hồng Ngọc Cường gật đầu: "Cậu làm rất tốt." Nhưng ông vẫn tiếp tục suy nghĩ. Việc Tô Khánh Dương bị bắt khiến ông cảm nhận rõ ràng áp lực đang siết chặt như thanh kiếm đao bò lét treo trên đầu ngày càng hạ thấp. Phải làm sao bây giờ? Đột nhiên ông dừng lại. Không đúng, theo logic, người lo lắng nhất không nên là mình, phải là Thái Vĩ Siêu. Tô Khánh Dương đáng lẽ phải gọi cho Thái Vĩ Siêu trước mới đúng, vậy tại sao lại gọi cho mình? Ông ta nhanh chóng hiểu ra, đây là một cách cầu cứu gián tiếp, hoặc nói đúng hơn là đe dọa mềm. "Tôi đã vào rồi, các anh phải cứu tôi, nếu không thì cá chết lưới rách." Nghĩ đến đây, ông ta vừa tức vừa bất lực. Nhưng ông ta cũng rất tỉnh táo, lúc này tuyệt đối không thể trực tiếp nhúng tay, nếu không sẽ lộ nhanh hơn. Ông ta lập tức gọi cho Thái Vĩ Siêu: "Lão Thái, Tô Khánh Dương bị bắt rồi, việc này anh tự cân nhắc mà xử lý." Nói xong, ông ta cúp máy ngay. Nghe tiếng tút tút, sắc mặt Thái Vĩ Siêu trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hiểu rõ ý của Hồng Ngọc Cường, việc này anh tự lo. Nhưng với thân phận một phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, hắn lấy đâu ra sức để đối đầu trực tiếp với Cục chống tham nhũng. Hắn nhanh chóng rơi vào thế bí. Sau khi hút liền mấy điếu thuốc, hắn mới bình tĩnh lại. Hắn hiểu cách duy nhất lúc này là tiêu hủy chứng cứ. Hắn lập tức rời cơ quan, lái xe đi, rồi gọi điện cho vài thân tín, hẹn gặp sau 2 tiếng tại khách sạn Hoa Hằng, phòng 1616. Sau đó, hắn gọi cho vợ và con trai của Tô Khánh Dương, hẹn gặp sau 20 phút. 20 phút sau, hai mẹ con lên xe, Thái Vĩ Siêu trầm giọng: "Chuyện Tô Khánh Dương bị bắt, hai người biết rồi chứ?" Cả hai đều gật đầu, sắc mặt nặng nề. Hắn nói tiếp: "Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể đối mặt. Tôi đoán không lâu nữa, kiểm sát sẽ tìm đến hai người. Nhớ kỹ, đừng hoảng, chỉ cần một nguyên tắc, không thừa nhận, không biết gì. Cứ chịu đựng, nếu vượt qua được, ông Tô sẽ ổn, dù có vấn đề cũng không nghiêm trọng. Nhưng nếu nói lung tung, hậu quả sẽ rất nặng nề." Sau đó hắn hướng: "Chỉ cần tôi còn tại vị, tôi sẽ lo cho hai người, đảm bảo cuộc sống, tài sản và an toàn." Nghe xong lời của Thái Vĩ Siêu, hai mẹ con đều rơi vào im lặng. Những năm qua đi theo Tô Khánh Dương, họ đã nhiều lần được ông ta dạy trước cách ứng phó nếu chẳng may bị bắt. Vì vậy, họ khá đồng tình với lời Thái Vĩ Siêu, chỉ đành cái đắng gật đầu. "Chủ nhiệm Thái, ông yên tâm, chúng tôi sẽ không nói gì cả." Nhận được lời cam kết, Thái Vĩ Siêu cảm thấy yên tâm hơn, rồi tiếp tục gọi cho một doanh nhân khác là Ngưu Phạm Căn. Ngưu Phạm Căn, biệt danh Lão Ngưu, là một người đại diện khác của Thái Vĩ Siêu trong giới doanh nhân. Khác với Tô Khánh Dương, mối quan hệ này được giữ kín hơn. Thái Vĩ Siêu luôn tuân theo nguyên tắc không bỏ tất cả trứng vào một giỏ để phân tán rủi ro. Ngưu Phạm Căn được hắn âm thầm nâng đỡ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cho vay nặng lãi, quan hệ xã hội rất phức tạp. Chưa đầy 20 phút sau khi nhận điện thoại, Ngưu Phạm Căn đã có mặt. Vừa bước vào, Thái Vĩ Siêu nói thẳng: "Lão Ngưu à, giữa tôi và anh không có quan hệ gì cả." Ngưu Phạm Căn thoáng sững lại, tôi lập tức hiểu ý. Hắn cũng đã biết tin Tô Khánh Dương bị bắt nên nhanh chóng phối hợp: "Chúng ta thì có quan hệ gì đâu, cũng lắm chỉ làm quen biết xã giao, thỉnh thoảng uống chén rượu, hút điếu thuốc thôi." Thái Vĩ Siêu rất hài lòng, đưa cho hắn một điếu thuốc. Hai người hút vài hơi, nói chuyện phiếm vài câu rồi cho Ngưu Phạm Căn rời đi. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới đến cuộc hẹn với cấp dưới và đồng sự. Hắn lập tức gọi tình nhân Triệu Hiểu Lệ tới. Triệu Hiểu Lệ mới 19 tuổi, xinh đẹp, đang học năm 2 đại học. Thái Vi Siêu nghiêm giọng. Hiểu Lệ, chuyện này rất quan trọng, em phải nhớ kỹ. Đôi hắn nói rõ. Tô Khanh Dương sáng nay đã bị bắt, anh đoán họ đang nhắm vào anh. Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ tìm em để hỏi. Em phải nhớ, đừng sợ, không nói gì, không biết gì thì họ không làm được gì em. Nếu không, tiền, nhà, xe anh cho em đều sẽ bị tịch thu, thậm chí em còn phải ngồi tù. Sau đó hắn lại dụ dỗ. Nếu vượt qua lần này, em muốn mua nhà ở tỉnh Thiên Nhai đúng không? Anh sẽ mua cho em một căn nhà hướng biển, sống cuộc sống em mong muốn. Thái Vĩ Siêu hiểu rất rõ cô gái này tham vọng thực dụng, nên chỉ cần vừa đe dọa vừa dụ dỗ là đủ kiểm soát. Triệu Hiểu Lệ ôm hắn giả vờ khóc. Nếu anh cũng bị bắt thì em biết làm sao? Hắn trấn an. Chỉ cần em không nói gì, anh sẽ không sao. Vâng, em không nói gì đâu, mà em cũng biết gì đâu mà nói. Đợi khỏi đó, Thái Vĩ Siêu lập tức đến khu biệt thự cao cấp gần Vành Đai 2, yêu cầu Huy mua một căn biệt thự trị giá hơn 20 triệu tệ, vốn đã hoàn thiện nội thất. Trong tình thế này, hắn buộc phải dùng biện pháp khẩn cấp. Công ty bất động sản không dám làm khó, nhanh chóng chuyển lại tiền vào một tài khoản ngân hàng mở bằng giấy tờ giả. Đúng giờ hẹn, hắn tổ chức họp với đám thân tín. Không vòng vo, hắn nói thẳng. Tô Khánh Dương đã bị bắt, hắn là mắt xích tiền bạc của chúng ta. Hắn vào rồi, tức là chúng ta nguy hiểm. Tôi đoán tiếp theo họ sẽ lần lượt gọi mọi người lên hỏi. Vì vậy, chúng ta phải thống nhất, ai bị hỏi thì tốt nhất không nói gì, không biết gì. Nếu buộc phải khai, chỉ khai phần của mình, không kéo người khác vào, nếu không sẽ bị trả thù. Mọi người lập tức đồng ý, trong thời gian nguy hiểm này không ai muốn bị liên lụy. Trong 2 đến 3 ngày tiếp theo, Thái Vi Siêu chạy đôn chạy đáo, gặp gỡ các mối quan hệ, sắp xếp lời khai, cùng vợ mang tiền mặt giấu tại nhà người thân ở quê. Hắn gần như dùng hết sức để xóa dấu vết, tiêu hủy chứng cứ, che giấu tài sản. Đến ngày thứ tư, khi cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo, hắn mới thở phào, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Hôm nay là thứ sáu, hắn còn dự định ngày mai đưa Triệu Hiểu Lệ đi chơi để giải tỏa căng thẳng. Nghĩ vậy, cơn buồn ngủ kéo đến, hắn gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nhưng hắn không hề biết, những ngày này không chỉ hắn mất ngủ, Liễu Kinh Vũ và toàn bộ tổ điều tra của Cục Chống Tham Nhũng gần như không ai ngủ đủ. Đội chuyên án 10 người, mỗi người ngủ chưa tới 4 tiếng trên ngày, theo dõi Thái Vi Siêu 24/24. Mỗi người một xe, giám sát nhiều tuyến đường khác nhau. Mọi hành động, mọi cuộc gặp của Thái Vi Siêu đều nằm trong tầm kiểm soát. Đây chính là kế đánh cỏ động rắn của Liễu Kinh Vũ. Anh đã nghiên cứu kỹ tâm lý Thái Vi Siêu, bề ngoài cẩn trọng nhưng thực chất nóng vội, dễ hoảng loạn khi gặp biến. Vì vậy, bắt Tô Khánh Dương, ép Thái Vi Siêu hoảng loạn, tự mình đi tiêu hủy chứng cứ, liên lạc, giấu tài sản và tất cả đều bị theo dõi. Trong khi Thái Vi Siêu đang ngủ say vì tưởng đã an toàn, thì phía chống tham nhũng đã bắt đầu thu lưới. Họ đồng loạt triệu tập tất cả những người hắn đã gặp, đưa về thẩm vấn vòng đầu, đồng thời điều tra thực địa các địa điểm hắn đã lui tới. Đến 5 giờ, Thái Vi Siêu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Ông trưởng phòng bước vào vẻ mặt nghiêm trọng. Chủ nhiệm Thái, vừa nhận được tin vợ con Tô Khánh Dương, Triệu Hiểu Lệ và rất nhiều người trong ủy ban hôm nay đều đã bị gọi lên Cục Chống Tham Nhũng thẩm vấn. Cái gì? Tất cả đều bị Cục Chống Tham Nhũng gọi đi thẩm vấn rồi sao? Sao anh không báo cho tôi sớm hơn? Nghe tin này, sắc mặt Thái Vi Siêu lập tức trở nên u ám. Tâm trạng vốn đang nhẹ nhõm bỗng chốc trở lên cực kỳ khó coi. Có những ai đã bị gọi đi thẩm vấn? Chính văn phòng cũng mặt mày khó coi đáp. Hiện tại xác định gồm có vợ và con trai của Tô Khánh Dương, Triệu Hiểu Lệ, Ngưu Phạm Căn cùng toàn bộ những người đã tham gia cuộc họp bí mật lần trước. Sắc mặt Thái Vi Siêu lập tức tái nhợt, hai tay run run đốt nam một điếu thuốc, châm lửa rồi rít mạnh vài hơi. Làn khói đặc quánh tràn vào phổi, hắn thở ra nặng nề, nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Tại sao không báo cho tôi sớm hơn? Chính văn phòng cười khổ. Chủ nhiệm, tôi cũng vừa mới nhận được tin, hiện tại có người đã bị thẩm vấn xong được thả về, còn một số người vẫn đang bị hỏi cung. Thái Vi Siêu trầm mặc, đi lại vài bước trong phòng, cười thảm. Còn mẹ nó, tôi bị Liễu Kinh Vũ chơi rồi. Bị chơi là sao? Chính văn phòng kinh ngạc hỏi. Thái Vi Siêu cười chua chát. Sau khi biết Tô Khánh Dương bị bắt, tôi quá nóng vội nên lập tức đi xử lý hậu quả. Ý định thì đúng, nhưng bây giờ nghĩ lại, Việc bắt Tô Khanh Dương rất có thể chỉ là cái bẫy do Liêu Kinh Vũ giăng ra. Nếu không thì tại sao lúc bắt người lại cho phép hắn gọi điện ra ngoài? Điều đó hoàn toàn không hợp lý. Nghĩ kỹ lại, ngay từ lúc đó Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu bố trí cài bẫy rồi. Nói đến đây, giọng hắn mang theo vài phần tiêu điều. Không ngờ Liêu Kinh Vũ tuổi còn trẻ mà tâm cơ sâu đến vậy, còn dựa vào tính cách của tôi để thiết kế cái bẫy này. Thua lần này cũng không oan. Tránh văn phòng hỏi, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Thái Vĩ Siêu cười lạnh, không sao, trời chưa sập đâu. Liêu Kinh Vũ dù có mưu sâu đến đâu thì trước lợi ích cũng vô dụng. Tôi tin rằng những người bị gọi đi thẩm vấn chỉ cần không phải kẻ ngu thì chắc chắn sẽ không khai ra những gì Liêu Kinh Vũ muốn nghe. Hắn vẫn rất tự tin vào khả năng làm tư tưởng của mình. Thấy Thái Vi Siêu tỏ ra bình tĩnh, Tránh văn phòng cũng yên tâm hơn, lặng lẽ rời đi. Nhưng sau khi người này rời khỏi, sắc mặt Thái Vi Siêu lập tức thay đổi hoàn toàn. Ban nãy chỉ là hắn giả vờ mà thôi, trước mặt cấp dưới hắn buộc phải tỏ ra trấn định. Nhưng lúc này hắn hiểu rõ tình thế của mình đã vô cùng nguy cấp. Dù hắn có lòng tin vào những người đã thống nhất khẩu cung, nhưng năng lực đấu tâm lý của cục chống tham nhũng thì hắn cũng từng nghe qua. Ngay cả Phùng Chính Thái, người trung thành tuyệt đối với Tôn Thanh Thành, cuối cùng cũng vẫn phải khai hết. Điều đó chứng tỏ một điều, năng lực đấu tâm lý của bên chống tham nhũng cực kỳ mạnh. Tại cục chống tham nhũng, Liêu Kinh Vũ đang tổ chức họp toàn bộ tổ chuyên án. Các đồng chí, hiện tại tất cả những người có liên quan đến Thái Vi Siêu chúng ta đã xác định và đưa về thẩm vấn vòng đầu. Mọi người có thu hoạch và ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười hỏi. Báo cáo, tôi nói trước. Người đầu tiên phát biểu là Lý Thản Bình. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Trong các cuộc họp của Liêu Kinh Vũ có một quy tắc, ai muốn nói thì nói, không cần phân cấp bậc hay thứ tự. Mục đích là xóa bỏ tính quan liêu và khuyến khích mọi người phát biểu. Lý Thản Bình nói. Qua vòng thẩm vấn đầu tiên, tôi phát hiện gần như tất cả mọi người đều có lập trường giống nhau, đều nói không hiểu rõ về Thái Vi Siêu, quan hệ rất bình thường. Kết hợp với việc trước đó họ đều đang gặp riêng Thái Vi Siêu, có thể khẳng định hắn đã thống nhất lời khai để tạo niềm tin cho họ. Liêu Kính Vũ cười. Cái này không khó hiểu, vấn đề là anh có cách nào phá cục không? Lý Thản Bình gật đầu. Tôi cho rằng bước tiếp theo là chọn một hai điểm đột phá. Thứ nhất là tình nhân của hắn chịu hiểu lệ. Cô ta trẻ, ít trải đời nhưng biết nhiều bí mật. Thứ hai là vợ Tô Khanh Dương ở bên chồng nhiều năm, chắc chắn nắm rõ quan hệ giữa hai người. Tôi không đồng ý. Người phản đối là Mộc Tiểu Tứ. Cả phòng đều nhìn về phía anh ta. Mộc Tiểu Tứ nói thẳng. Đúng là họ là phụ nữ, nhưng họ có quan hệ lợi ích và tình thân với Thái Vi Siêu và Tô Khanh Dương. Trong tình huống đặc biệt, họ có thể chống cự đất mạnh. Ngược lại, thương nhân trọng lợi, tôi cho rằng nên chọn Ngưu Phạm Căn làm điểm đột phá sẽ hiệu quả hơn. Mọi người lập tức rơi vào trầm tư. Sau đó, cuộc thảo luận trở nên sôi nổi, chia thành hai luồng ý kiến xoay quanh hai đề xuất này. Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ giơ tay ra hiệu. Được rồi, đừng tranh luận nữa. Chia thành hai tổ, một theo Lý Thản Bình, một theo Mộc Tiểu Tử. Cho các anh một ngày, tổ nào đưa ra được kết quả đầy đủ trước sẽ thắng. Nói đến đây, anh rút ra hai cây thuốc lá đặc cung, đặt lên bàn vẻ tiếc của. Thuốc này tôi mượn từ chỗ Bí Thư Tăng, còn chưa kịp hút, lần này đem ra làm phần thưởng, ai giỏi thì lấy. Cả hai tổ lập tức bùng lên động lực, tranh nhau rời phòng. Liêu Kinh Vũ tựa lưng vào ghế, nở nụ cười hài lòng. Trong quan trường, dùng người mới là quan trọng nhất, có một đội ngũ giỏi, lãnh đạo chỉ cần điều phối là đủ. Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên, một tin nhắn hiện ra. Chính tả thiện ác trời phân minh, Liêu Kiểm Vũ Đức loạn hành hình, chớ tưởng mây đen che được nhật, trời phạt đến nơi rõ thắng thua. Trong thời gian gần đây, nội dung chuyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.